Chương 1293, 1293, ma kiếp. Đến Tưởng gia nhà cũ, Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngủ rất say, hắn đầu tiên là đem áo khoác của mình cởi ra đem Ninh Hoan Tâm cả người đều vây quanh, về sau mới khe khẽ đem nàng từ trong xe ôm ra. Trong lúc ngủ mơ Ninh Hoan Tâm giật giật, dễ chịu tựa vào Tưởng Lệ Hành chỗ ngực. Trong nhà vẫn như cũ như vậy thanh lãnh cùng trống trải. Tưởng Lệ Hành trực tiếp ôm Ninh Hoan Tâm về tới phòng ngủ của mình bên trong, đem nàng đặt ở phòng ngủ trên giường lớn, thoát khỏi Ninh Hoan Tâm vớ dậy cùng áo ngoài. Ninh Hoan Tâm tại trên giường lớn lật bóng lúc nhích, mơ mơ màng màng mở ra ánh mắt của mình. A Hành, A Hành. Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng kêu Tưởng Lệ Hành. Ân, ta ở chỗ này. Tưởng Lệ Hành đưa tay kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm, ngươi mấy ngày này quá mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ mở giấc, liền sẽ dễ chịu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, không biết có phải hay không là bởi vì uống huyền minh hoàng lương nhất ngộng, còn là bởi vì có Tưởng Lệ Hành tại bên cạnh mình. Cái này một buổi tối, Ninh Hoan Tâm ngủ được đặc biệt tốt, nàng còn giống như là một cái rất dễ chịu, rất đẹp mộng đẹp, chỉ tiếc, buổi sáng vừa mở mắt, nàng liền đem giấc ngộng kia quên mất. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, một lát sau mới nhớ tới, nơi này là Tưởng Lệ Hành nhà. Đợi đến Ninh Hoan Tâm lúc xuống lầu, liền ngửi thấy mùi thơm. Nguyên lai sáng sớm bên trên, trời còn chưa sáng, Tưởng Lệ Hành liền đã thức dậy làm điểm tâm. Tỉnh tắm một cái tới dùng cơm đi, buổi sáng hôm nay có phải là có khóa Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ là một mặt bộ dáng ôn nhu, dạng này một bức nhà ở nam nhân tốt bộ dáng, nhậm ai có thể nghĩ tới hắn là địa phủ bên trong để các quỷ hồn nghe tin đã sợ mất mật Tần Nghiễm Vương ân ân, ta tới. Ninh Hoan Tâm cười cười, nàng đi rửa mặt một phen, bản mở nghĩ động tác của mình nhanh một chút, dạng này liền có thể đến phòng bếp đi hỗ trợ, kết quả chờ Ninh Hoan Tâm trở về. Trên bàn ăn đã bày đầy bữa sáng, Tưởng Lệ Hành đã đem cùng một chỗ đều làm tốt rồi. Ngươi lại như thế nuông chiều ta, sớm muộn ta sẽ xảy ra sống không thể tự lo liệu. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên trầm thấp một bên cười vừa nói. Không sợ, dù sao ta có thể chiếu cố ngươi cả một đời. Tưởng Lệ Hành ngồi ở một bên, hắn không có ăn, mà là nhìn xem Ninh Hoan Tâm ăn cơm. Hai người rất lâu không có cùng một chỗ. Cho nên Tưởng Lệ Hành cảm thấy cùng với nàng mỗi một phút mỗi một giây đều là chân quý như vậy cùng hạnh phúc. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, bị Tưởng Lệ Hành nhìn có chút sợ hãi. Ngươi vì cái gì một mực nhìn ta như vậy, quái đáng sợ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu. Mà Tưởng Lệ Hành chỉ là cười cười, không có ngôn ngữ. Kỳ thật, còn có một chuyện, Tưởng Lệ Hành không có nói với Ninh Hoan Tâm. Hắn vốn là ma tộc, dù cho hiện tại hắn quy thuận tại Minh giới làm Minh Vương. Nhưng là thân thể của hắn, huyết mạch của hắn, vẫn như cũ là ma tộc hoàng thất. Mà ma tộc, cách mỗi 3.000 năm liền sẽ có một lần ma kiếp. Tiếp qua một đoạn thời gian, Tưởng Lệ Hành liền muốn đi độ kiếp, hắn cờ nở tìm một cái tuyệt đối an toàn sẽ không bị người quấy rầy địa phương. Nguyên bản, ma kiếp đối với Tưởng Lệ Hành tới nói cũng không đáng sợ, nhưng là bây giờ bởi vì ngàn năm trước phong ấn nới lỏng, rất nhiều năm đó người cũ đều bài trừ phong ấn mà ra. Mà lại người của ma tộc lại tại hư không giới bên trong ngo ngoe muốn động. Tưởng Lệ Hành chính là sợ tại mình độ kiếp thời điểm, sẽ có người ra tới quấy rối. Lần này cần là thật sự xảy ra chuyện, chính là động tĩnh lớn. Tưởng Lệ Hành ngược lại là sớm liền chuẩn bị hoàn toàn, chỉ là hắn sợ náo ra động tĩnh lớn sẽ ảnh hưởng đến Ninh Hoan Tâm mà lại. Tưởng Lệ Hành bây giờ ẩn ẩn có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy khoảng cách Ninh Hoan Tâm khôi phục ký ức, giống như hồ đã không xa. Chỉ cần nàng có thế bình an nhớ tới trước kia hết thảy, mở ra phong ấn, như vậy Tưởng Lệ Hành mới tính thật sự công đức viên mãn.